có chuyện gì thì người nói mau đi. Nói thật, Nhạc Thành cũng không muốn chết đâu, hắn còn sợ chết hơn đấy. Hắn tu luyện đang nghìn năm, không thể chết oan uổng như vậy được. Nhạc Thành không thể khống chế linh hồn lực của mình lùi về phía sau nửa phần, nhưng vẫn chuẩn bị tùy thời công kích. Thế Nhạc Thành dừng tay, Yêu Huyền cũng thở ra một hơi, không ngờ linh hồn lực của Nhạc Thành lại mạnh tới như vậy. Ta không phải là linh họa, ta nguyên bản là một bát sĩ linh mãng, Yêu Huyền cất tiếng nói. Ta tới Quỷ Uyên Sầm Lâm làm việc, đụng phải mấy người truy sát, hắn chính là một lục phẩm luyện dược sư, nhìn ra ta là một bát sĩ linh mãng, liền lập bẫy đả thương linh hồn của ta. Vậy tại sao ngươi phải tiến vào thân thể của ta? Nhạc Thành cũng biết Yêu Huyền không phải là nhân loại, nhưng nghe nói bản thể của nàng chính là bát sĩ linh mãng thì kẽ giật mình. Bát sĩ linh mãng số lượng rất thừa thớt, vô cùng cường hãn, chính là một dị tộc, nhân loại không dám chọc vào bọn họ. Bát sĩ linh mãng mới sinh ra đã có thực lực giống như là đấu sĩ. Sau khi tiến hóa thành nhị cánh thì có tu vi nhị tình đấu linh, tam cánh thì có tu vi tam tình đấu linh, tứ cánh thì có tu vi thập tình đấu vương đến đấu hoàng. Tình huống lúc này người cũng thấy rồi đấy, nếu như ta không rời thân thể chuyển đi, tuyệt đối không trốn thoát nổi. Yêu Huyền trả lời, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không làm như vậy đâu. Cho nên người chuẩn bị đoạt xá ta sao? Nhạc Thanh trầm giọng nói, không có linh hồn thì sớm muộn cũng sẽ chết. Người sai rồi, ta đối với thân thể của người không hề có hứng thú, bởi vì sau khi ta thành công trong tiến hóa lục xí linh mãng sẽ tìm bản thể của mình. Đây cũng là thiên phúc của ta. Cho nên ta chỉ muốn ở trong cơ thể của ngươi một thời gian ngắn, nhờ giúp mà thôi. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi chứ? Nhạc Thành cất tiếng nói, đối phương sau này thừa dịp mình không chú ý, mà đoạt xá mình thì xong rồi. Có tin hay không là tùy ngươi thôi. Ta nói thật, ngươi không tin ta cũng chết. Bản thể của ta là bát sĩ đình mãng, ta tìm thân thể của ngươi làm gì cơ chứ? Nó sẽ ảnh hưởng đến tu vi thực lực của ta. Lần này ta bị thương quá nặng, tiến hóa cũng rất khó khăn. Chúng ta làm một giao dịch, người thấy thế nào? Yêu Huyền chậm chậm nói. Giao dịch gì? Nhạc Thành nghĩ ngợi tới lời nói của Yêu Huyền, thì nhất thời cũng biết không có cách nào làm gì được nàng. Nếu như thật sự thì chỉ có cách đồng quy vu tận. Lần này ta muốn tiến hóa thành công thì cũng phải mất 2 năm. Ta không hiểu tại sao linh hồn của ngươi lại mạnh như vậy. Tu vi thực lực của ngươi, người bình thường không thể sánh được. Ngươi là luyện dược sư, trong 2 năm này luyện chế cho ta một viên đan dược ngũ phẩm định hình đan. Cũng trong 2 năm này, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay cứu mạng ngươi. Tuy ta chỉ có linh hồn tồn tại, nhưng đấu vương bình thường cũng không phải là đối thủ của ta. Yêu Huyền cất tiếng nói, ngươi không biết như vậy rất không công bằng sao? Nếu như ta chết, thì ngươi cũng không còn gì. Cho nên nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải ra tay rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Yêu Huyền cất tiếng hỏi, không ngờ Nhạc Thành lại khôn khéo như thế. Hiện tại nàng ở trong cơ thể của hắn, nếu như Nhạc Thành xảy ra chuyện gì thì đúng là nàng không thể không ra tay. Nếu không thì nàng cũng bị mất địa phương ẩn thân, không đầu sau cũng tan thành mây khói. 2 năm này ta sẽ luyện chế cho ngươi một viên định hình đan ngũ phẩm, nhưng ngươi cũng phải phát ma thể rằng sẽ không đánh tan nữa. Chú ý, chờ cho tới khi ngươi tiến hóa thành công thì ngươi phải ở cạnh bảo vệ ta vô điều kiện trong vòng 1 năm. Nếu như ngươi không đáp ứng thì chúng ta cùng chết. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau khi tiến hóa trở thành lục sĩ linh mãng, thực lực ít nhất cũng phải xứng ngang với cảnh giới cửu tinh, thập tình đấu hoàng. Nhạc Thành không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Hơn nữa đối phương là ma thú, chỉ cần phát thể thì sẽ không nuốt lời. Được, ta đáp ứng ngươi. Yêu Huyền chần chừ một lúc rồi nói, nàng đối với thân thể của Nhạc Thành không có hứng thú. Hơn nữa 1 năm sau khi tiến hóa trở thành lục sĩ bảo vệ hắn, 1 năm cũng không phải là thời gian dài. Điều mấu chốt chính là định hình đan, không có nó làng sẽ rất khó tiến vào trở thành lục sĩ. Sau đó Yêu Huyền phát ma thể với Nhạc Thành cũng thở dài một hơi. Hắn vội vàng vận công điều tức, linh hồn lực hiện tại của hắn rất suy yếu, xem ra xung quanh có rất nhiều ma thú tồn tại, trước hết phải khôi phục linh hồn lực rồi tính sau. Yêu Huyền thấy Nhạc Thành không tấn công mình nữa thì cũng trở bên cạnh từ từ tu luyện. Nếu như muốn tiến hóa lên cảnh giới lục sĩ thì ít nhất cũng phải tốn 2 năm. 2 năm này, nàng phải ẩn ở trong cơ thể của Nhạc Thành. Nếu như tiến hóa không thành công, nàng đã mất đi thân thể thì phải chết không thể nghi ngờ. Một ngày sau, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt từ từ mở ra, trong mắt hiện ra một tia tinh quang. Trải qua 3 ngày cùng với Yêu Huyền sò đấu linh hồn, Nhạc Thành phát hiện ra tu vi của mình đã có một chút tiến bộ.

phát hiện ra thì đúng là phiền toái to. Ầm một tiếng, bốn con mạt thú công kích khiến cho từng tiếng nổ phát ra. Trên người hai con kìm cường đằng đã có những chỗ có máu tươi chảy ra. Nhạc Thành ghé vào trong động khẩu, ở trong động truyền tới một mùi thơm ngày càng nồng đậm, linh khí cũng càng ngày càng nặng. Nhạc Thành suy đoán bên trong có dược liệu khó mà gặp phải. Những thứ này bất kể là ai thì cũng là bảo bối đấy. Ô, nghe thêm mùi thơm ngát ngày càng nồng đậm, bốn con mạt thú ngày càng sao động hơn. Quái thú một sừng rít gào, cái sừng nhọn màu đỏ kia toát ra một hồng mang lóng lánh. Bốn vó phóng lên, mang theo đất đá lao về phía kim cường đằng. Ngao một tiếng, kim cường đằng cũng không chịu yếu thế, thét dài một tiếng, cả người công kích về phía quái thú một sừng. Nhạc Thành thở ra một hơi, thừa dịp quái thú một sừng lao lên mà xông vào trong sơn động. Ở trong sơn động, Nhạc Thành cảm nhận được một mùi thơm ngát, không hề do dự, hắn nhanh chóng đi về phía đó. Đây chính là thiên điền huyết quả. Nhạc Thành cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra mùi thơm ngát. Tận cùng bên trong là một cây động đã hình thành thạch nhũ, một cái cây lớn đang rung động ở đó. Mà ở địa phương chính giữa có một cái cây sinh trưởng màu đỏ sậm, màu xanh biếc giống như là lá cây. Quả nhiên là bảo bối. Nhạc Thành cất tiếng nói, thiên điền huyết quả công dụng thế nào Nhạc Thành đã sớm biết. Hắn hoàn toàn có thể dùng nó để luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nếu như trực tiếp ăn vào thì cũng có chỗ tốt. Nhạc Thành lấy từ trong không gian trữ vật ra một cái hộp ngọc. Loại linh dược này nếu để ở ngoài sẽ tiêu tán mất. Chỉ có ở trong hộp ngọc mới có thể giữ được thôi. Nhạc Thành cẩn thận tháo hai thiên điền huyết quả đem bỏ vào trong hộp ngọc. Bỗng nhiên thiên điền huyết quả thảo vừa được hái xuống thì cả sân động đều chấn động. Một số đất đá không ngừng rơi xuống. Không hay rồi, sân động muốn sụp đổ rồi. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, nhất định là hai huyết quả do mình hái xuống đã khiến cho cả sơn động chấn động, chạy mau. Thân ảnh của Nhạc Thành nhanh như điện, nhanh chóng chạy ra khỏi động khẩu. Nếu như bị vùi trong sơn động thì thật là thê thảm. Một lát sau, cả sơn động bắt đầu sụp đổ xuống, vô số cự thạch rớt ở phía sau lưng của Nhạc Thành. Nhìn thấy sự biến hóa ở trong sơn động, bốn ma thú cũng đình chỉ công kích. Tứ giai ma thú đã có một chút linh trí, tự hồ như cảm nhận được chuyện gì đó. Chúng nhanh chóng nhìn chăm chăm về phía trong sơn động. Nhạc Thành chạy như điên rời khỏi đó. Chỉ cần chậm một chút thôi sẽ bị giữ ở trong sơn động. Cự thạch sau lưng liên tiếp sụp đổ. Bàn chân của hắn cũng cảm nhận được đất đá rớt xuống. Vào lúc cách động khẩu còn vài thước, Nhạc Thành cảm thấy bốn ma thú đang nhìn chăm chăm về phía của mình. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm chửi một tiếng. Cần phải nhanh chóng rời khỏi động này thôi. Bốn con ma thú này Nhạc Thành không phải là đối thủ của chúng. Liều mạng! Phần tiên liệt diễm câu. Nhạc Thành đã không có thời gian đỏ lắng. Hắn ngừng kết một thủ ấn quen thuộc, hai tay tạo ra hai luồng vô thượng chân hỏa, ngừng tụ thành một hỏa cầu, sau đó lập tức biến thành một vòng tròn hộ thân. Một hỏa cầu nóng vòng hướng về phía cửa sơn động. Ngao một tiếng, hai con kim đăng cùng hung thú một sừng nhìn thấy ở trong sơn động hiện ra một bóng người, mà chúng ta sớm có linh trí, cũng nhận ra được Nhạc Thành ăn trộm thiên điền quả của chúng, cho nên đều đồng thời rít gào một tiếng, phóng về phía của Nhạc Thành. Phanh một tiếng vang thật lớn vang lên, phần tiên liệt diễm cầu oanh động ở bên trái kim cương lang. Lập tức một ngọn lửa nóng bỏng khiến cho thân hình của kim cương lang bị đẩy lùi đi vài phần, mà thân hình của Nhạc Thành lại chạm phải ma thú một sừng đang đứng cách hắn không có xa mấy mét. Hộ thần cường quyền của Nhạc Thành bị nghiền nát trong nháy mắt. Hai ma thú một sừng va chạm với hai đấu linh cao thủ, máu tươi phun ra, thân hình của Nhạc Thành bị đánh bay giữa không trung. Hai ma thú một sừng bị Nhạc Thành đánh bay trên không trung, bọn họ cũng không rơi xuống đất mà dẫm phi kiếm dưới chân, nhanh chóng bay về phía vách núi. Bốn con ma thú dồn dập gầm lên, hướng về phía Nhạc Thành mà đuổi theo. Hai con kim cường lang hưng phấn nhảy lên, mở miệng hướng về phía Nhạc Thành trên không trung mà tấn công. Chỉ có kém nửa phân nữa là tới phi kiếm của Nhạc Thành rồi. May mà không phải là mãnh thú phi hành. Nhạc Thành thầm nghĩ một tiếng, sau đó hắn vội vàng khống chế phi kiếm bay lên trên. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hai con thú một sừng này mà đánh một kích thì cho dù là thân thể hoàng long thì Nhạc Thành cũng bị vỡ lục phủ ngũ tạng. Cái này chủ yếu là vì tu vi của Nhạc Thành quá thấp. Nếu như Nhạc Thành đạt tới thai tức kỳ, dựa vào hộ thân cường quyền cùng với hoàng long thân thể sẽ chống lại được đại thú một sừng. Một kích cũng không bị thương quá nặng. Bốn con ma thú đuổi theo Nhạc Thành trong một thời gian ngắn xong, nhìn thấy thân thể của Nhạc Thành bay lên trên cao. Một lát sau Nhạc Thành cuối cùng cũng bay tới vách núi. Hắn thật sự bị thương không nhẹ, vô lực ngự kiếm phi hành nữa. Sau khi nhét vào miệng một viên phục nguyên đan, hắn nhanh chóng hướng về phía vách núi mà đi tới.